Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Chương 122 hắn nói không nhớ rõ. Vương Tuấn tới tìm Sở Thiên Miểu thời điểm, trong tay xách theo công văn bao. Tẫn điều trong văn phòng còn có những người khác. Vương Tuấn ý bảo Sở Thiên Miểu đi ra ngoài nói hai câu. Sở Thiên Miểu lập tức đứng lên xen. Bọn họ cùng nhau vào xí nghiệp một gian không chí tiểu phòng họp. Sở Thiên Miểu hỏi trước Vương Tuấn, hôm trước ngươi bị kêu hồi luật sở. Sao lại thế nào? Phiền toái sao? Vương Tuấn nhìn nàng một chút. Sở Thiên Miểu cảm thấy kia bay nhanh liếc mắt một cái cùng bình thường so tự hồ có điểm cái gì? Không giống nhau, nhưng ánh mắt kia xuất hiện cùng trôi đi đến độ quá nhanh. Chưa cho nàng lưu quá nhiều thời gian đi phẩm vị. Vương Tuấn liếc nhìn nàng một cái sau. Đối nàng nói, là có một chút phiền toái. Kiều Chí Tân cắn ta cắn thật sự khẩn. Một mực chắc chắn có một số việc là ta giúp hắn làm mà đi, Sở Thiên Miểu có điểm lo lắng lên. Vương Tuấn cười nói, nhưng cũng may ngày hôm qua ta có cái bằng hữu. Hắn thông qua chính hắn nhân tế quan hệ, giúp ta đem ta cũng không có tham dự quá những cái đó trái pháp luật vi phạm quy định sự tình quy dê. Là Kiều Chí Tân thuận miệng loạn cắn ta, này đó đều giải thích rõ ràng. Hắn cho ta cơ hội làm ta có thể tự chứng trong sạch, Sở Thiên Miểu trong lòng nghĩ Vương Tuấn vị. Này bằng hữu bản lĩnh thật đúng là đại, ngoài miệng nàng đối Vương Tuấn nói, đều giải quyết liền hảo. Như vậy chúng ta cũng có thể ổn hạ tâm tiếp tục làm hạng mục, Vương Tuấn cúi đầu phiên hắn công. Văn bao, Sở Thiên Miểu nhìn đến hắn từ bên trong lấy ra một chồng tư liệu. Vương Tuấn đem kia điệp tư liệu đệ hướng Sở Thiên Miểu. Nói, ngàn miểu ngươi nói đúng, Kiều Chí Tân đã như vậy đối ta, ta thật sự nếu không quyết đoán điểm, lúc sau lại bị hắn loạn cắn nói không chừng thật sự liền đem chính mình cấp đáp đi vào, dừng một. Chút hắn nhấc tay tài liệu, đối Sở Thiên Miểu nói, này đó đều là Kiều Chí Tân làm hạng mục khi đề cập vi phạm quy định tư liệu. Có văn kiện hắn tả dấu hữu lừa. Có dám chứng ý kiến hắn căn bản không có thực địa kiểm tra đối chiếu sự thật quá thu tiền liền cấp. Ra ngươi nhìn kỹ xem đi. Hẳn là sẽ có rất nhiều kinh người phát hiện Sở Thiên Miểu tiếp nhận tài liệu thời điểm ngực cơ hồ. Thình thịch nhảy, nàng chờ giờ khắc này đợi bao lâu ẩn nhẫn mà vượt qua thương tổn tội tố tụng có tác dụng trong thời. Gian hạn định, làm chính mình trở nên cường đại lên, trở nên có đánh trả năng lực. Sau đó đi bước một chú tính, đi bước một từ từ mưu tính, tới rồi trước mắt giờ khắc này, sở hữu mưu định sau động rốt cuộc có hiệu quả cùng thu hoạch. Nàng trịnh trọng mà từ Vương Tuấn trong tay tiếp nhận tài liệu, lại trịnh trọng về phía Vương Tuấn nói lời cảm tạ, lại trịnh trọng mà bảo đảm nàng đi cử báo Kiều Chí Tân thời điểm nhất định sẽ không liên lụy đến. Hắn mảy may. Vương Tuấn cười cười nói, liên lụy đến ta cũng không cái gọi là. Kiều Chí Tân hận không thể chỉnh chết ta, ta đánh trả hắn một chút cũng là không thể nhịn được nữa mới vì này, vừa nói. Hắn giống bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại bắt tay vói vào công văn trong bao sờ soạn một chút. Chờ cái tay kia từ công văn trong bao lấy ra tới khi. Lòng bàn tay thượng nằm một con yêu bàn. Vương Tuấn đem yêu bàn cũng đưa cho Sở Thiên Miểu, đây là ta trước kia từ Kiều Chí Tân trên máy tính. Khảo xuống dưới một ít tư liệu, là một lần hắn làm ta ở hắn trên máy tính sửa văn kiện. Khi đó ta dài hơn cái tâm nhãn, đem trong đó một cái kêu Yorkton folder cũng khảo lại đây. Này folder đồ vật rất nhiều, có thể hay không cho ngươi dùng đến ta cũng không quá xác định. Dù sao đều trực tiếp giao cho ngươi đi, ngừng một cái chớp mắt. Hắn có điểm ngượng ngùng mà nói tốt ngươi đừng trách ta lén khảo người khác văn kiện. Là bởi vì lúc ấy Kiều Chí Tân đã có làm ta bối nồi manh mối. Cho nên ta tài cán cái gì đều bắt đầu để lại cái nội tâm đi, Sở Thiên Miểu vội vàng nói ta như. Thế nào sẽ trách ngươi? Nếu là ta cũng sẽ làm như vậy, đối đãi quân tử dùng quân tử chiêu số. Đối đãi tiểu nhân phải thủ đoạn gì đều dùng. Sở Thiên Miểu tiếp nhận yêu bàn. Lại lần nữa đối Vương Tuấn trịnh trọng nói lời cảm tạ. Buổi tối tan tầm trước, Nhậm Viêm nói cho Sở Thiên Miểu gần nhất một đoạn thời gian đều không lớn có thể bồi nàng. Sở Thiên Miểu ngoan ngoãn săn sóc mà tỏ vẻ không có việc gì. Nàng làm Nhậm Viêm trước nhưng chính hắn kia quán sự tình quy dê vội. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn vẫn như cũ thường xuyên hướng tổng bộ bên kia chạy. Sở Thiên Miểu có thể cảm giác được trong công ty có một loại quỷ dị lại cao áp không khí tất cả mọi. Người có thể đoán trước đến sẽ phát sinh điểm cái gì đại sự tình quy dê. Nhưng lại lấy không chuẩn rốt cuộc là cái gì đại sự tình quy dê. Mà bọn họ cũng khống chế không được những cái đó đại sự tình quy dê phát sinh. Cho nên chỉ cầu sự tình quy dê phát sinh khi, có bộ môn người phụ trách đỉnh, không cần lan đến gần trên đầu mình. Sở Thiên Miểu tưởng Nhậm Viêm khả năng đang ở thế bọn họ này đó bộ môn người đỉnh cái gì đâu. Gần nhất một đoạn thời kỳ nàng có thể thiếu phiền hắn liền ít đi phiền hắn đến hảo. Cho hắn lưu ra cũng đủ tinh lực cùng tâm tư đi ứng đối càng rảo quyệt chức trường nhân tế cục. Hơn nữa vừa lúc nàng đêm nay cũng có việc phải làm money buổi tối Sở Thiên Miểu về đến nhà. Bắt đầu sửa sang lại Vương Tuấn giao cho nàng những cái đó tư liệu. Nàng trước nhìn hạ yêu bàn đồ vật hỗn độn thật sự. Một cái folder hạ hận không thể bộ tàu mấy chục cái folder. Trong đó còn có không ít kiểu chí tân du lịch ảnh chụp video linh tinh. Sở Thiên Miểu xem đến đầu choáng váng não trướng, nhảy quá những cái đó du lịch ảnh chụp video. Nàng hoa đi vài tiếng đồng hồ mới chảy vuốt hảo mặt khác văn kiện. Này mấy cái giờ đầu choáng váng não trướng vẫn là rất có thu hoạch. Những cái đó sửa sang lại tốt văn kiện, bị nàng phân tích ra hảo chút vấn đề. Lúc sau nàng lại chảy vuốt những cái đó giấy chất liệu liêu. Chân trời nổi lên một đạo mặt trời khi, sở hữu tài liệu đều bị nàng chảy vuốt hảo. Cứ việc một đêm không ngủ, nhưng nàng một chút đều không mệt. Nàng nhìn ngoài cửa sổ từ đường chân trời tiếp theo điểm một chút hướng về phía trước nhảy ánh sáng. Mặt trời, trong lòng bị kia cam hồng chiếu sáng đến trương lên, tràn đầy đều là sức mạnh cùng hy vọng. Kiều Chí Tân lúc này thật là chết chắc rồi Bình Phương. Chết thấu, ban ngày nàng đem sửa sang lại tốt tài liệu cử báo đi lên. Sau đó thỉnh nửa ngày già, về nhà bổ cái giác. Một giấc này vẫn luôn từ hừng đông ngủ đến trời tối. Lên lung tung uống miếng nước thượng chanh WC sau, nàng lại về tới giường trên giường từ trời tối ngủ đến hừng đông đi. Lại tỉnh lại khi, nàng cảm thấy cả người thần thanh khí sảng, ngực xong trong lòng ngực là xưa nay chưa từng có khai sưởng sáng trong. Nàng cảm thấy chính mình ở một mức độ nào đó giống được đến trọng sinh giống nhau. Những cái đó nàng đã từng sở chịu quá thương tổn, rốt cuộc có thể bị nàng tiêu tan mà lật qua đi. Thu phục cử báo Kiều Chí Tân sự tình quy dê, theo sát chính là hạng mục hiện trường kiểm tra đối chiếu sự thật. Ngủ no rồi Sở Thiên Miểu bắt đầu chuyên tâm vội chính mình hạng mục thượng sự. Ở nàng toàn bộ chủ tính chung lãnh đạo hạ, cứ việc xí nghiệp kỳ ba người ùn ùn không dứt, kỳ ba sự nối liền không dứt. Nhưng hạng mục tiến độ vẫn là bị nàng vững vàng mà đem khống. Phi thường chính xác mà dựa theo tiến độ biểu ở về phía trước đẩy mạnh. Hợp tác rồi hai cái hạng mục sau, nàng cùng Đường Tiệp, Vương Tuấn hình thành phi thường tốt ăn ý. Thượng cuối tuần phụ đạo nghiệm thu thực thuận lợi liền thông qua. Kế tiếp lập tức là lực thông chứng khoán đối hạng mục tiến hành hiện trường kiểm tra đối chiếu sự. Thật, sau đó là hạng mục nội hạch. Sở Thiên Miểu ngủ no ngày hôm sau, hạng mục thượng nghênh đón lực thông chất khống bộ hiện trường kiểm tra đối chiếu sự thật. Chất khống bộ tới người vẫn như cũ có lật đường, trừ bỏ lật đường, mặt khác một vị hiện trường kiểm tra đối chiếu sự thật nhân viên là chất khống bộ người phụ trách. Ngày đó Nhậm Viêm không có tới, hắn đem hạng mục toàn quyền giao cho Sở Thiên Miểu phụ trách. Từ nàng chính mình độc lập đi ứng đối sở hữu phân đoạn. Lần này Sở Thiên Miểu lại đối mặt lật đường khi, tình quy dê thế đã cùng lần trước ở lực nhai hạng mục hiện trường khi đại không giống nhau. Lần trước nàng là cái tiểu binh, là hạng mục thượng tiểu sở, không thể không ứng đối lật đường rất nhiều vô thực tế ý nghĩa vấn đề. Nhưng lần này, Nàng là hạng mục người tổng phụ trách, là sở tổng, là ký tên bảo đại. Nàng muốn ứng đối chính là lật đường lãnh đạo, mà lật đường, nàng còn đến không được nàng trước mặt tới. Đến từ nàng thủ hạ hầu Lâm Lư Trọng Nhĩ cùng Vương Tư An đi ứng phó. Sở Thiên Miểu mang theo lật đường lãnh đạo tham quan xí nghiệp sinh sản làm công tình quy dê huống. Bọn họ đi ở phía trước, lật đường cùng hầu Lâm bọn họ theo ở phía sau. Nàng cùng lật đường lãnh đạo nói lúc nào, lật đường chỉ có thể theo ở phía sau nghe. Sở Thiên Miểu ở kia một khắc có một loại thiết thực cảm thụ. Giống như hiện tại nàng đi ở trước, lật đường đi theo sau. Nàng rõ ràng chính xác mà đem nàng ném trong người sen sau. Nghĩ ba năm nhiều trước kia hải về tụ hội thượng lật đường kia phiên làm. Sở Thiên Miểu cười ở trong lòng đối chính mình nói. Ngươi xem, ngươi đem nàng ném trong người sen sau. Ngươi có thể dương mi thổ khí. Sở Thiên Miểu mang theo người đem hạng mục làm được vững chắc. Chất khống bộ lãnh đạo ở hiện trường kiểm tra đối chiếu sự thật khi không có phát hiện cái gì quá lớn vấn đề, hiện trường kiểm tra đối chiếu sự thật kết thúc trước, hắn đối Sở Thiên Miểu rất nhiều khen ngợi, quả nhiên là Nhậm tổng mang ra tới người. Hạng mục làm được vững chắc xinh đẹp, cho chúng ta chất khống bộ cũng tỉnh không ít tâm a, kiểm tra đối chiếu sự thật kết thúc. Chất khống thống soái đạo cùng lật đường trở về lực thông. Chờ bọn họ xe đi xa. Sở Thiên Miểu quay đầu đối hạng mục tổ những người khác nói, hiện trường kiểm tra đối chiếu sự thật. Thuận lợi quá quan kế tiếp chờ thêm nội hạch, chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị thân báo tài liệu, mọi người đều nhịn không được vui vẻ mà vỗ tay. Giống ra, đặc biệt Hầu Lâm, đây là nàng lần đầu tiên cùng hạng mục. Hạng mục mỗi hoàn thành một cái tiết điểm, đối nàng đều có cột mốc lịch sử giống nhau ý nghĩa. Nàng vui vẻ đến lại nhảy, giống như qua hiện trường kiểm tra đối chiếu sự thật này quan lập tức là có thể trực tiếp quá biết. Giống nhau, Sở Thiên Miểu nhìn Hầu Lâm, cảm thấy giống như nhìn đến mấy năm trước chính mình dường như. Rốt cuộc là mấy năm tiến đến nước cờ năm đầu, hẳn là 5 năm trước, khi đó nàng ở làm hãn hải ra xe hạng mục, đó là nàng cùng xuống dưới cái thứ nhất hạng mục, nàng giống Hầu Lâm giống nhau. Mỗi hoàn thành một cái hạng mục tiết điểm, đều giống như hoàn thành nhân sinh rất lớn rất quan trọng một sự kiện. Nháy mắt, nàng đã từ khi đó Sở Thiên Miểu biến thành hôm nay Sở Tổng. Sở Thiên Miểu trong lòng cảm khái, đối đại gia nói, đêm nay chúc mừng một chút đi. Ta mời khách buổi tối liên hoan mọi người đều thực vui vẻ. Một bữa cơm ăn xong đã là buổi tối 10 giờ rưỡi. Lâm Tán Tịch trước Sở Thiên Miểu đối đại gia nói, hảo. Ăn xong này bữa cơm, ngày mai đại gia muốn tiếp tục mão đủ kính làm việc. Chạy nhanh đem cái này hạng mục đánh hạ tới trình báo đi lên. Liền đại công cáo thành, đại gia bị nàng cổ vũ đánh đến nhiệt rè huyết sôi trào nhiệt tình 10 phần. Thiếu chút nữa thừa dịp này cổ rượu sau nhiệt rè huyết kính nhi đánh xe hồi công ty tăng ca đi. Sở Thiên Miểu mở ra Nhậm Viêm kia chiếc SUV về đến nhà khi đã nửa đêm hơn 11 giờ, cốc rượu ngữ đang ở phòng khách đốt đèn ngao du mà thêm ban họa đồ. Miêu miêu bàn ở nàng trên đùi, hoàn toàn bộ một đoàn mau mau thịt râu, ngủ đến hí lý khò khè, thường thường còn duỗi thịt râu móng vuốt loát loát mặt. Sở Thiên Miểu rửa mặt xong, hỏi cốc rượu ngữ ta bồi ngươi trong chốc lát. Cốc rượu ngữ xua tay hống rồi bỏ giường như đem nàng. Hoành đi, ngươi ngủ đi thôi. Ta phải đem này tranh vẽ xong. Phòng trường này túc là muốn công đạo đi vào, nàng loát hai hạ hoàng hoàng miêu đầu. Nói, có miêu miêu bồi ta đâu. Sở Thiên Miểu đứng dậy sen đi nấu điểm ăn khuya lại nhiệt rè ly sữa bò. Nai, đoan đến cốc rượu ngữ trước mặt ăn chút uống điểm. Sau đó không sai biệt lắm liền đi nghỉ ngơi một chút. Công ty dù sao là chính ngươi, cả đêm ra không được đồ, ngươi cũng không đến mức đã bị chính ngươi cấp khai rất đúng hay không. Cốc rượu ngữ ăn uống. Đối Sở Thiên Miểu ôm quyền, thủy tráng sĩ, tiểu nhân tạ ngươi cả đời. Sở Thiên Miểu thay đổi váy ngủ chuẩn bị ngủ. Mới vừa nằm xuống còn không kịp đem ổ chăn ấp nhiệt rè. Nàng đặt ở bên gối di động liền bắt đầu điên cuồng chấn động. nàng vớt lên di động xem, đồng thời đập vào mắt chính là điện báo biểu hiện cùng điện báo thời gian. Đã qua 12 giờ, điện thoại là Nhậm Viêm đánh tới, nàng chạy nhanh đem điện thoại chuyển được, mềm mại mà kêu một tiếng, học trưởng. Nhậm Viêm thanh âm nghe đi lên có điểm hơi khàn, giống đã lâu không nói chuyện, sau đó vừa nói lời nói khi cái loại này ách, cũng giống hắn động tình quy dê dục yêu khi cái loại này ách. Hắn ếch thanh, kêu nàng, ngàn miểu, cách một cái chớp mắt mới hỏi tiếp. Ngủ rồi sao? Sở Thiên Miểu vội vàng nói, còn không có. Vừa mới chuẩn bị ngủ, chính ngươi ở nhà không? Tiểu Đạo Cốc cũng ở, Nhậm Viêm ở điện thoại bên kia thấp thấp hô hấp hai hạ. Sau đó nói, nếu còn chưa ngủ, xuống dưới bồi ta ngồi một hồi đi. Sở Thiên Miểu lập tức xốc chăn xuống giường choáng. Vì tiện nhặt kiện áo khoác tàu phủ thêm liền hướng phòng ngoại đi. Đi ngang qua phòng khách khi nàng đối cốc rượu ngữ nói, Nhậm Viêm tìm ta. Ta đi xuống cùng hắn ngồi trong chốc lát, chờ hạ liền đi lên. Cốc rượu ngữ ngẩng đầu đối nàng quải cong nhi mà nga một tiếng. Sở Thiên Miểu ngày thường ra mặt dày chính là bị nàng cấp nga đỏ. Sở Thiên Miểu khoác áo khoác tàu chạy xuống lâu. Tìm nửa ngày không tìm được Nhậm Viêm cùng hắn xe, thẳng đến Nhậm Viêm thanh âm từ cái bóng y góc vang lên. Nàng quay đầu xem, mới phát hiện Nhậm Viêm cùng hắn đại bôn chính giấu ở đêm trăng hạ một tảng lớn âm y ảnh. Nơi đó ám đến hình như là thế giới một cái khác duy độ dường như. Nhậm Viêm đang đứng ở xe ngoại, dựa vào trên xe, nàng chạy tới, ban đêm quá tĩnh. Nàng lộc cộc chạy bộ thanh đại đến giống ở gõ nhịp trống. Chạy tới gần, đôi mắt cũng thích ứng hắc ám. Nàng ngẩng đầu xem Nhậm Viêm, hắn trên cằm một tầng màu xanh lá, hôi cha mạo đầu, cho hắn soái khí lại thêm vài phần không kềm chế được dáng vẻ hào sảng. Hắn thần sắc thoạt nhìn có chút tiêu tụy, hiển nhiên ban ngày hắn ở vội vàng làm cái gì khiến người mệt mỏi đại sự tình quy dê. Vẫn luôn vội đến nửa đêm hồ cha đều mạo đầu. Sở Thiên Miểu tưởng, hẳn là tổng bộ bên kia sự tình gì quy dê, tiến triển tới rồi sự nóng sáng rẻ hóa giai đoạn đi. Chuyện gì càng là đến lúc này, liền càng phiền muộn, lúc này ai tâm ngao được, ai chính là cuối cùng người thắng. Nàng có chút đau lòng, giơ tay đi sờ Nhậm Viêm cằm, dễ chùm hơi chát nàng ngón tay, có điểm thứ cũng có chút ma. Học trưởng, có phải hay không rất mệt nói liền về nhà ngủ sao? Còn chạy tới xem ta không phải càng mệt mỏi, nàng lẩm bẩm oán giận. Thanh âm là chỉ hướng hắn mở ra mềm mại. Hắn một phen giữ chặt tay nàng, đặt ở bên môi hôn, lại lôi kéo nàng cánh tay, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, chặt chặt chẽ chẽ mà ôm lấy. Hắn đem cằm để ở nàng trên vai. Phủ ở nàng bên tai hoa hoa nói nhỏ, làm ta ôm một hồi. Sở Thiên Miểu lẳng lặng mà cho hắn ôm đi. Xuân chun thiên ban đêm phong vẫn là có chút lạnh, nàng vừa rồi xuống lầu cấp, chỉ xuyên áo khoác tàu, không bộ tàu quần, hiện tại váy ngủ hạ hai cái đùi vẫn là quang, trước mắt xuân chun thiên gió đêm cùng nhau, nàng thượng thân sen bị hắn chặt chặt chẽ chẽ mà ôm bất giác lạnh. Hạ thân sen lại ở trong gió đánh lên tới bàn đu dây khởi sướng run. Nhậm Viêm đã nhận ra nàng khác thường, buông ra chút nàng, cúi đầu vừa thấy, ánh mắt ám ám mani nàng hai điều trơn bóng thon dài cẳng chân. Trắng nõn đến giống tinh sứ điêu ra tới giống nhau, trong đêm tối phụ trợ hạ, thành đẹp không sao tả xiết một đạo cành. Hắn phiền não lại trách ái ải mà đối nàng nói thanh, buổi tối như vậy lạnh. Như thế nào không mặc quần, Sở Thiên Miểu lẩm bẩm, còn không phải sốt ruột xuống dưới bồi ngươi. Nhậm Viêm khóe miệng hơi trọn, quay người lại xen kéo nàng lên xe hậu tòa, ngồi xuống đi vào, Sở Thiên Miểu cảm thấy ấm áp nhiều. Nàng vừa muốn quay đầu cùng Nhậm Viêm nói chuyện, kết quả vừa chuyển dưới, môi bị hắn tinh chuẩn mà khoạc trụ, hắn hô hấp gian còn mang theo xe ngoại lạnh đêm lạnh thấu xương hơi thở. Môi cũng hơi lạnh, nhưng hắn hôn so nhất liệt rượu đều năng tâm, đều trước người, hắn đem nàng ôm qua đi, làm nàng ngồi quỳ ở hắn thân sen thượng, chân tách ra để ở trên chỗ ngồi, hắn bóp nàng mềm tê eo, kín không kẽ hở mà hôn nàng. Nàng tim đập đến giống sét đánh, dày đặc lôi, thình thịch thanh ở nàng chính mình lỗ tai sắp từ điểm liên thanh tuyến. Vừa mới còn cảm thấy lãnh, hiện tại rồi lại cả người sen nóng lên dè phát táo. Nàng bị hắn hôn đến thật mạnh thở dốc, hắn đầu lưỡi thế công quá mãnh, công đến nàng quân lính tan rã. Nàng môi bị hắn một chút nhẹ một chút trọng lượn lờ mà mút san. Nàng tự trách mình vô dụng, cái gì đều đã làm, kết quả là vẫn là sẽ lần lượt vựng ở hắn trêu chọc. Xe nhỏ hẹp không gian nội vang lên hơi thở dồn dập lại kiều diễm ướt át hôn môi thanh. Nàng váy ngủ vạt áo theo bắp đùi hướng về phía trước cuốn. Nàng bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng mà, không biết là váy ngủ chính mình bản lĩnh vẫn là hắn bàn tay to mới là người khởi xướng. Thẳng đến thân sen thể có xâm lấn cảm, nàng đột nhiên tỉnh thần, nàng như bị sét đánh, không tin chính mình nhìn đến, cũng không tin chính mình đang bị Nhậm Viêm lôi kéo làm sự. Cứ việc xe hậu tòa dán toàn hắc màng, cứ việc xe giờ phút này ngừng ở đêm trăng nhất ám hắc khóc. Nhưng này vẫn là quá lớn mật, quá kinh thế hãi tục. Nàng đẩy hắn, thở hồng hộc, mềm mại mà giãy giụa, học trưởng. Chúng ta đổi cái địa phương, ta bồi ngươi đi phụ cận khách sạn được không? Hắn đem nàng kéo về chính mình, nàng khẽ gọi một tiếng. Hắn dán nàng lỗ tai, thanh âm ách đến không thành bộ dáng, không còn kịp rồi, nhưng chúng ta không có chuẩn bị phẩm. Nàng dùng cận tôn lý trí nói cho hắn cái này quan trọng sự. Ta không lộng ở bên trong, hắn hống nàng. Hắn hôm nay tựa hồ thực không giống nhau. Tại đây sự kiện thượng thực không dung chống đẩy, nàng trong lòng nhảy cùng hô hấp đều cực kỳ kịch liệt một khắc. Cư nhiên phân ra một tia thần suy nghĩ, có phải hay không nam nhân ở cao áp thời điểm, trước mắt ở làm chuyện này là bọn họ phát tiết áp lực tốt nhất con đường. Nàng sợ đến không được, sợ vạn nhất có uống nhiều con ma men muốn tìm phương tiện nơi. Kia này một góc hắc ám góc sẽ là hắn lựa chọn tốt nhất. Kia hắn liền sẽ phát hiện có chiếc đại bôn ở đêm tối sinh động kinh bệnh. Một điên một bá, một điên một bá, khẩn trương làm nàng trở nên dị thường mẫn cảm. Nàng một lần bị mang lên vân đỉnh, bên tai đột nhiên tuôn ra hắn thấp xuyễn. Hắn đem nàng phóng tới trên ghế sau. Nàng ý thức đã có chút hơi mê ly, chờ nàng thanh tỉnh khi, nàng nhìn đến hậu tòa ghế một mảnh hỗn độn. Nàng buồn kêu một tiếng che lại mặt. Nàng trước nay cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ cùng Nhậm Viêm ở trong xe làm bậy làm. Bạn này quá cuồng dã, từ khe hở ngón tay gian ngắm ngắm hắn. Hắn đã đem chính mình thu thập thỏa đáng, y quan chỉnh tề, khí chất cấm di dục yêu. Hắn đang ở dùng hắn sợ cái gì là có thể đem cái gì biến thành tác phẩm nghệ thuật ngón tay. Cầm khăn giấy rửa sạch hậu tòa. Hắn thoạt nhìn lại là cái kia cao lãnh cấm di dục yêu Nhậm tổng. Nhưng ai có thể biết, hắn cao lãnh cấm di dục yêu khí chất hạ, hắn dục yêu tràn lan lên khi, có thể chết đuối người. Sở Thiên Miểu lên lầu khi, chân còn ở lơ mơ, vừa mới hắn lại ấn nàng thân đủ rồi, mới phóng nàng lên lầu, mở cửa vào nhà khi, cốc rượu ngữ còn ghé vào phòng khách trên bàn trà họa đồ. Thấy nàng trở về, cốc rượu ngữ ngẩng đầu, vẻ mặt khoa trương biểu tình quy dê, ngươi đây là đi xuống bồi hắn ngồi một lát. Vẫn là làm một lát a, Sở Thiên Miểu chột dạ. Mặt đằng mà liền đỏ, cốc rượu ngữ vừa thấy nàng như vậy, con chuột đều từ trong tay ném văng ra, bàn ở nàng trên đùi phì miêu miêu bị đánh thức, nâng lên đầu không cao hứng mà một tiếng miêu miêu kêu. Giống như ở khiển trách Sở Thiên Miểu như thế nào đi xuống, làm lâu như vậy dường như. Cốc rượu ngữ vớt lên một đống phì miêu miêu, đem nó phóng tới trên sofa. Ta dựa, không thể nào thật làm ta nói chúng rồi a. Nàng đứng dậy sen chạy đến Sở Thiên Miểu thân sen biên. Thượng nghe hạ nghe tả nghe hữu nghe, không chạy, liền đây là cái mùi vị. Túng dục yêu mùi vị, Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình mặt năng đến mau có thể quán trứng gà. Tiểu đạo cốc ngươi câm miệng, cốc rượu ngữ không câm miệng. Nàng cười hì hì dùng bả vai đụng phải Sở Thiên Miểu một chút. Làm mặt quỷ hỏi ai, Lão Thiết, là ở trong xe sao? Sở Thiên Miểu cổ dưới huyết đằng mà một chút vọt tới cổ trở lên. Nàng toàn bộ đầu đều nhiệt xe khí hôi hồi. Lăn, giận mắng một tiếng sau. Nàng thủy nấu giống nhau. Lại thấp giọng lung tung đáp ứng rồi một chút. Ngô Cốc Diệu Ngữ lập tức trợn tròn đôi mắt ta đi cuồng dã, dừng một chút nàng hỏi, Nhậm Viêm đâu? Ngô người một chút lúc sau. Đi rồi, Sở Thiên Miểu mặt đỏ hồng gật gật đầu. Cốc Diệu Ngữ nhe răng cảm tình quy dê hắn đây là. Nửa đêm động dục quy dê, tới tìm ngươi phát tán một hồi tấm tắc. Lão nam nhân một khai trai thật đáng sợ nha, Sở Thiên Miểu mắc cỡ chết được. Chụp Cốc Diệu Ngữ, Cốc tổng ngươi hảo hảo làm người mau câm miệng đi, nằm trở lại giường trên. Giường Sở Thiên Miểu không biết chúng cái gì ta. Cư nhiên càng muốn Cốc Diệu Ngữ nói càng cảm thấy không có gì không đúng. Hắn chính là nửa đêm đã phát tình quy dê tới tìm nàng phát tán đi Sở Thiên Miểu hạng mục qua hiện. Trường kiểm tra đối chiếu sự thật sau lập tức lại thượng nội hạch sẽ. Tham gia nội hạch sẽ nội hạch tiểu tổ thành viên. Trừ bỏ hám khinh chu bên ngoài tất cả mọi người nói Sở Thiên Miểu đem cái này mục làm được vững. Chắc làm tốt là money nàng hạng mục xem như gần nhất một năm thượng nội hạch sẽ hạng mục. Vấn đề ít nhất, mà mặc dù có vấn đề, Sở Thiên Miểu cũng trước tiên chuẩn bị tốt vạn toàn giải quyết phương pháp. Làm nó đối ngày di sau hạng mục trình báo sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Cuối cùng nội hạch gặp qua thật sự thuận lợi. Hạng mục ly trình báo lại vào một bước, nội hạch sẽ sau khi kết thúc. Hầu Lâm Phi thường vui vẻ, liền đi đường đều giống chỉ hoa hồ điệp dường như, nhảy nhót nhẹ nhàng, Hầu Lâm đi theo Sở Thiên Miểu vào văn phòng, Tần Khiêm Vũ không ở, gần nhất hắn đang ở hạng mục thượng đi công tác, trong phòng chỉ có Sở Thiên Miểu cùng Hầu Lâm hai người. Vì thế Hầu Lâm vẻ mặt Mỹ tư tư không chút nào che giấu. Sở Thiên Miểu hỏi nàng như thế nào Mỹ thành như vậy? Không phải quá cái nội hạch sẽ sao? Hầu Lâm mượn trả lời cơ hội bốn phía hướng Sở Thiên Miểu thổ lộ, này cũng không phải là chỉ cần quá. Cái nội hạch sẽ chuyện này nói như thế. Lãnh đạo, ta hiện tại cảm thấy ta có thể đi theo ngươi công tác. Ta thật là hảo may mắn a không? Là đặc biệt may mắn, nàng biên nói hai mắt biên mạo ngôi sao ta cùng lớp đồng học cũng ở. Đầu hành, hắn ở khác khoán thương. Công tác về sau cũng ở làm IO hạng mục, hai chúng ta, vẫn hắn nói, không giống nhau, bởi vì hắn cảm thấy hắn cùng chính là một cái thâm niên bảo đại. Mà ta cùng chính là cái không gì tư lịch bình hoa Mỹ nữ lãnh đạo hắn nói cái này lời nói lúc ấy đã. Bị ta phun ngươi yên tâm cho nên hắn cảm thấy hai chúng ta kém quá nhiều. Hắn so với ta cao quá nhiều lãnh đạo ngươi không biết. Hai chúng ta mới vừa vào hành lúc ấy, hắn thân sen thượng kia cổ cảm giác về sự ưu việt a. Mau đem ta chết đuối hắn còn ngắt lời chính mình một năm là có thể xuất đầu. Mà ta nếu muốn đi theo ngươi hỗn xuất đầu, thả đến chờ 5 năm 3 năm đâu cố tình chúng ta ban mặt khác các bạn học cũng đều phụ họa hắn cách nói. Tức chết ta bất quá hiện tại a. Hai chúng ta tình quy dê thế dần dần xoay ngược lại đây, Hầu Lâm nói được sinh động như thật. Còn hiểu đến tự thiết trì hoãn, đem Sở Thiên Miểu đều câu ra lắng nghe dục yêu. Như thế nào xoay ngược lại quá, Sở Thiên Miểu cười hỏi. Hầu Lâm ghé vào nàng bàn làm việc thượng, Mỹ tư tư mà nói ta kia đồng học a, hắn cái kia hạng mục thượng vấn đề cũng nhiều. Nhưng dẫn hắn bảo đại giải quyết vấn đề giải quyết đến không có kết quả đoạn. Làm cho hạng mục dừng lại đình. Đều qua đã lâu, bọn họ hiện tại còn ở vào liếc mắt một cái nhìn lại mạn vô chừng mực phụ đạo kỳ đâu mà ta đi theo. Ngài, đều mau đem toàn bộ IO lưu trình trải qua quá một lần. Ta lý lịch lên ngựa thượng liền phải viết tiến một cái IO hạng mục nàng phủng mặt. Đối Sở Thiên Miểu thổ lộ, lãnh đạo thật sự. Ta quả yêu ai ngài ngài chịu dạy ta đồ vật, không tàng tư, ta từ ngài thân sen đi học đến thật nhiều nghiệp vụ năng lực. Nhân tế xử sự, làm người điểm mấu chốt, thật sự ta vừa vào hành có thể đi theo ngài. Ta cảm thấy thật là trong cuộc đời ta lớn nhất chuyện may mắn thổ lộ xong nàng ngồi dậy sen. V. vẻ mặt kiêu ngạo mà nói cho Sở Thiên Miểu ta Thượng Chu đi tham gia đồng học tụ hội. Bọn họ đều nói ta giống thay đổi một người. Nói đến thật vụ vấn đề tới. Có chút hạng mục lưu trình bọn họ không trải qua quá. Hảo chút sự bọn họ còn đều phải hỏi ta đâu đặc biệt ta cái kia theo thâm niên bảo đại đồng học. Hiện tại hai chúng ta địa vị vừa lúc đảo ngược. Ta nghiệp vụ năng lực đã so với hắn cao hơn thật nhiều tốt nghiệp thời điểm ta là trung đẳng sinh. Nhưng ta hiện tại ở chúng ta ban là thượng đẳng, là lãnh chạy, Hầu Lâm vui vẻ đến gương mặt đều đỏ lên. Nàng ôm Sở Thiên Miểu cánh tay diễu, không biết như thế nào biểu đạt chính mình ái ai mới hảo. Sở Thiên Miểu cười đến giống cái hiền lành gì dường như. Nàng cũng đặc biệt vui vẻ, hơn nữa đặc biệt vui mừng. Nàng tiến bộ, nàng mang người cũng ở tiến bộ, này cũng thật hảo, tiến bộ không nên là một kiện ích kỷ đồ vật, nếu có thể chỉnh thể hợp tác tiến bộ, đây mới là một cái người lãnh đạo lực thành công. Qua nội hạch sẽ chưa hôm đó, Lật Đường bỗng nhiên đi vào Sở Thiên Miểu văn phòng, nàng vẫn là vị kia xinh đẹp lãnh mỹ nhân, trong xương cốt lộ ra một cổ cao cao tại thượng ngạo khí kính nhi. Trước kia Sở Thiên Miểu nhìn thấy Lật Đường khi, tổng hội bị khí chất của nàng hấp dẫn, nhịn không được muốn xem trọng nàng liếc mắt một cái, cũng không biết nói từ khi nào bắt đầu, cứ việc Lật Đường làm đủ nàng ngạo khí, nàng cũng lại không thể hấp dẫn nàng xem trọng. Sở Thiên Miểu cảm thấy dựa theo giờ này ngày này di hai người tầng cấp, nàng có thể hồi cấp Lật Đường cao ngạo một mặt nhìn thẳng đều đã là đối nàng cực đại tôn trọng. Nàng cười hỏi Lật Đường có chuyện gì? Lật Đường nói cùng nhau uống ly cà phê thế nào? Sở Thiên Miểu biết uống Lật Đường cà phê. Vậy tuyệt đối không phải uống cà phê đơn giản như vậy. Bất quá vừa qua khỏi nội hạch sẽ. Nàng tâm tình quy dê hào. Nàng đảo muốn nhìn một chút giờ này ngày này di Lật Đường còn có thể đem cà phê uống ra cái gì tên? Tuổi, nàng đi theo Lật Đường đi xuống lầu. Tới rồi cao ốc một tầng quán cà phê, hai người từng người bưng một ly latte khi, Lật Đường lãnh diễm cười, chúng ta không bằng liền công bằng mà tâm sự thiên đi, Lật Đường nhấp khẩu cà phê. Dương mắt đối Sở Thiên Miểu cười nói, Sở Thiên Miểu nhún nhún vai, dùng tứ chi biểu đạt ngươi tùy ý, Lật Đường buông cà phê ly, bắt tay giao nhau nắm chặt, đặt ở giao điệp ở bên nhau hai trên đùi. Tư thái yêu nhã, hình thể tốt đẹp, nàng yêu nhã cười, nói ra cùng yêu nhã không có gì quan hệ nói, ngươi hiểu biết Nhậm Viêm sao hắn là người theo chủ. Nghĩa độc thân, ta cùng hắn yêu đương ai lúc ấy, ta mới vừa nhắc tới kết hôn, hắn liền đưa ra chia tay, nàng nhìn Sở Thiên Miểu. Ánh mắt không hề chớp mắt nói thật, hắn có thể như vậy kiên định mà kiên trì không hôn. Ta cảm thấy hắn trong lòng là có một cái nữ hài. Có lẽ hắn thương tổn quá kia nữ hài. Cũng có lẽ hắn bị kia nữ hài thương tổn quá. Cho nên, hắn biến thành như bây giờ. Mà ta tưởng nói cho ngươi chính là, hắn nếu có như vậy từng trải khúc mắc ở, mặc kệ cùng ta còn là cùng ngươi yêu đương ai, đều sẽ không dễ dàng kết hôn. Điểm này ngươi có thể chịu đựng sao? Sở Thiên Miểu biết Lật Đường chính đem đôi mắt biến thành kính. Hiển vi, ở quan sát chính mình mỗi một tấc rất nhỏ biểu tình quy dê. Nếu nàng có thể từ chính mình trên mặt quan sát đến một tia ghen ghét hoặc là ngờ vực. Nói vậy nàng nhất định sẽ rất vui sướng. Nhưng Sở Thiên Miểu tưởng, thật ngượng ngùng, muốn cho nàng thất vọng rồi. Lật giám đốc như thế nào lại đột nhiên cùng ta nói lên này đó có không, Sở Thiên Miểu bưng cà phê. Ly thong dong mà cười. Người vô cớ cùng ta nói lên này đó. Không cảm thấy kỳ thật rất ti di vô căn cứ sao, Lật Đường cũng cười. Cười đến giống như hiểu rõ chuyện gì dường như. Người cũng đừng che che, nàng nhìn Sở Thiên Miểu. Cười cười cơ hồ có một tia quỷ dị. Ta biết các ngươi ở bên nhau, nàng thẳng lăng lăng mà nhìn Sở Thiên Miểu. Sở Thiên Miểu từ nàng ánh mắt chắc chắn chung, nhìn đến nàng xác thật là đã biết chính mình cùng Nhậm Viêm ở bên nhau sự tình quy dê. Nàng không giống như là đơn thuần mà ở trá nàng, ý thức được điểm này, nàng ngược lại một chút cũng không có trong tưởng tượng bị người chọc phá khi hoảng loạn. Tương phản nàng đảo có một chút một khác chỉ giày cũng rơi xuống đất kiên định Kamani, ngươi. Nếu như vậy dám đoán chúng ta đã ở bên nhau, kia vì cái gì không lớn hơn nữa gan mà đoán một cái. Hắn đối ta để qua kết hôn, hỏi ta có chịu hay không đáp ứng hắn đâu, nàng lời này nói được kỳ thật rất có kỹ xảo. Làm người ngoài nghe tới, bất quá là nàng ở phối hợp lật đường đoán mò làm nàng tiếp tục đoán mò. Nhưng từ lật đường nơi đó nghe tới, lật đường nàng lại nghe đến hiểu, Nhậm Viêm là chủ động đưa ra khóa kết hôn thỉnh cầu. Lật đường sắc mặt đổi, cơ hồ có chút thất thố hỏi thanh các người đã tới rồi trình độ này sao, nhưng nàng lập tức dừng. Nàng hơi hơi thất thố, bỗng nhiên cười. Kia hắn mang người thấy người nhà của hắn sao, Sở Thiên Miểu đến giờ phút này. Tâm bỗng dưng vừa động, nếu lật đường không đề cập tới, nàng thật đúng là không có ý thức được, Nhậm Viêm trước nay không ở nàng trước mặt đề qua người nhà sự. Cũng không có nói quá muốn mang nàng thấy người nhà sự. Thậm chí, nàng bỗng nhiên tưởng, nàng liền hắn chân chính ra đều còn không có đi qua. Nàng cùng hắn hết thảy hoạt động, đều chỉ là triển khai ở kia gian chung cư. Tại ý thức đến những việc này quy dê một khắc, nàng nói không rõ chính mình trong lòng là loại cảm giác như thế nào. Có điểm nghiêng trời lệch đất, có điểm mặc đáng nói. Đương nàng cảm thấy chính mình cùng một người đã vô hạn thân mật khi. Rồi lại đột nhiên phát hiện, kỳ thật nàng cùng người kia chi gian, còn cách một cái thật dài hồng câu. Chỉ là hắn đem hồng câu che giấu đi lên, ngày thường không gọi nàng thấy, nàng hiện tại xốc lên những cái đó che đậy, thấy được hồng câu, nàng cảm thấy có điểm khó chịu, nhưng nàng trăm triệu không thể ở lật đường trước mặt đem điểm này khó chịu biểu hiện ra ngoài. Nàng bưng cà phê ly cười đến so lật đường càng yêu nhã càng thong dong, lật giám đốc ngài đoán được có điểm nhiều. Ta cùng Nhậm Tổng chỉ là trên dưới cấp đồng sự quan hệ. Hắn Tổng không cần thiết dẫn hắn mỗi một vị đồng sự đều đi gặp cha mẹ đi, lật đường nghe tiếng lại. Cười rộ lên, cười có thực hiện được thậm chí là xem kịch vui ý vị quả nhiên. Hắn cũng không có mang ngươi gặp qua cha mẹ, hắn từ trước cũng chưa bao giờ để mang ta thấy cha mẹ hắn. Cùng loại này từng có đi có bí mật lại không nghĩ kết hôn người yêu đương ai. Người để ý cuối cùng rơi vào cùng ta giống nhau kết cục nghe đến đó. Sở Thiên Miểu đã biết, lật đường vẫn như cũ là ở trá nàng. Nàng tưởng lật đường gần nhất nội tâm nhất định cũng là tràn ngập dày vò. Xem nàng càng ngày càng phong cảnh, thăng chức bỏ thêm tân hạng mục làm tốt lắm năng lực cũng được đến đại gia khẳng định nếu hơn nữa. Tình quy dê chàng cũng như ý, nàng chẳng phải là sắp tức chết rồi lật đường, không thể gặp nàng cái gì cũng tốt, lật đường đành phải tới cấp nàng điền điểm không thoải mái. Đáng tiếc nàng lại không biết, Nhậm Viêm cha mẹ đã không còn nữa, kia vẫn là tiểu đạo cốc ba ba, nàng cha nuôi hỏi ra tới, lần đó cốc ba ba cốc mụ mụ tới Bắc Kinh, đại gia vừa khéo tễ ở cùng trương bàn ăn cơm. Cốc ba ba hỏi Nhậm Viêm trong nhà còn có cái gì người? Nhậm Viêm nói, chỉ còn lại có một cái bà ngoại. Hắn còn nói hắn bà ngoại tính XC cách cùng hắn không sai biệt lắm money lúc ấy cốc ba ba cốc mụ mụ. Cho rằng nàng cùng Nhậm Viêm là một đôi, còn lặng lẽ thế nàng lo lắng tới. Nói lão nhân tính XC cách nếu cùng Nhậm Viêm không sai biệt lắm. Kia hẳn là cũng là rất ti di lãnh. Rất có thể không tốt lắm ở chung, bọn họ lo lắng nàng ngày di sau đến không Nhậm Viêm bà ngoại đãi thấy. Nhưng sau lại bọn họ lại ở lo lắng rối rắm chung giáo dục nàng. Nói liền tính lại khó ở chung, kia cũng là lão nhân gia, không dễ dàng, đến nhiều nhường, 46 nàng lúc ấy cũng không có cùng Nhậm Viêm ở bên nhau. Lúc ấy nàng còn cảm thấy cha nuôi mẹ nuôi nghĩ đến quá nhiều thao cô tâm quá nhiều. Nhưng hiện nay nàng trong lòng quay cuồng khởi không muốn người biết gợn sóng. Cùng Nhậm Viêm luyến ái ai đã hơn một năm, nàng thậm chí liền biết hắn bà ngoại hay không khó ở chung cơ hội đều còn không có. Nàng cũng là tâm đại, nếu hôm nay không phải lật đường nhắc tới, nàng cư nhiên đều không có ý thức được vấn đề này. Bất quá đây là kế tiếp nàng cùng Nhậm Viêm trong lén lút muốn mặt nói vấn đề. Hiện tại đối với Lật Đường, nàng vẫn như cũ phải dùng nhất không chê vào đâu được diện mạo đem đối phương thử công kích bắn. Ngược trở về, nàng cười đối Lật Đường nói, Lật Đường học tỷ muốn thấy học trưởng cha mẹ. Xác thật có điểm sớm, chỉ sợ còn phải lại chờ cái 50 năm mà ni. Lật Đường nghe tiếng sắc mặt biến đổi, ngươi đây là có ý. Tứ gì, nàng cho rằng Sở Thiên Miểu ở chế nhạo nàng. Nói nàng không đáng Nhậm Viêm cha mẹ vừa thấy. Sở Thiên Miểu bình tĩnh mà nói cho nàng, Lật Đường học tỷ không biết sao Nhậm Viêm học trưởng cha. Mẹ đã sớm qua đời, Lật Đường biểu tình quy dê thiếu chút nữa băng rớt. Sở Thiên Miểu cơ hồ có điểm đồng tình quy dê nàng, cho nên nàng cùng Nhậm Viêm rốt cuộc là như thế nào nói luyến ái ai nàng liền chuyện này cũng không biết, nếu là như vậy một hồi không hiểu nhau luyến ái ai. Nàng cần gì phải dây dưa đến bây giờ đều không bỏ xuống được phí công mà đem chính mình một chút trở nên xấu xí lên. Sở Thiên Miểu không nhịn xuống, đối Lật Đường thành thật với nhau nói một phen lời nói, Lật Đường học tỷ. Thứ ta nói thẳng, ngươi có lẽ thật sự hẳn là buông này đoạn đi qua. Kỳ thật ta có thể cảm giác được ngươi hiện tại không yêu ai Nhậm Viêm. Chân ái ai hắn không phải ngươi loại này biểu hiện, ngươi sẽ đi tranh thủ hắn mà không phải tới kích thích ta. Nhưng ngươi hiện tại, ghen ghét ta so lo lắng hắn càng nhiều. Cho nên ta tưởng, ngươi tâm kỳ thật đã không ở hắn kia, ngươi chỉ là ở ta nơi này cảm thấy không cam lòng. Nàng nhìn đến Lật Đường biểu tình quy dê duy trì lãnh đạm cao nhã, nhưng nàng đầu ngón tay lại ở run. Lật Đường học tỷ, ngươi nghĩ tới ngươi muốn rốt cuộc là cái gì sao? Ngươi nghĩ tới tương lai ngươi tưởng trở thành cái dạng gì sao? Sở Thiên Miểu từng câu từng chữ hỏi nàng. Ngươi đến tột cùng là không nghĩ ta hảo quá, vẫn là tưởng chính ngươi hảo hảo quá, cái nào càng quan trọng ngươi nghĩ tới sao? Lật Đường nhìn nàng. Biểu tình quy dê thanh lãnh, nhưng Sở Thiên Miểu từ ánh mắt của nàng thấy được một tia mê loạn. Này vấn đề, nàng chính mình chỉ sợ trước nay cũng không có thanh tỉnh mà nghiêm túc mà suy nghĩ quá. Sở Thiên Miểu lắc đầu, cười rộ lên, muốn cho ta không hảo quá nói. Nói thật cái này có điểm khó, bởi vì ta thực nỗ lực, ngươi không thể chinh phục ta cũng đánh không suy sụp ta. Cho nên ngươi không bằng buông khúc mắc đi, hảo hảo quá chính ngươi sinh hoạt, hảo hảo vì ngươi chính mình tương lai đi sinh hoạt. Sở Thiên Miểu nói xong này phiên lời nói. Nhìn đến Lật Đường cười, nàng cười đến lại trào phúng lại phẫn nộ, Sở Tổng thật là lên làm lãnh đạo. Hiện tại huấn khởi người tới đều lợi hại như vậy, Sở Thiên Miểu cười đến thong dong, Sở Tổng không chỉ huấn người lợi hại, phàm là miệng thượng lời nói sắc bén, Sở Tổng liền không có thua quá. Dừng một chút, nàng uống quang cái ly cà phê, hướng Lật Đường cử nâng chén tử, cho nên Lật Đường học tỷ, về sau đừng lại mời ta uống cà phê, uống một lần cho ngươi chính mình một ngạt một lần. Nàng đứng dậy xen tiêu sái mà rời đi. Giác quan thứ 6 nói cho nàng, Lật Đường chính đồi bại, chua xót, lại không cam lòng mà nhìn nàng. Nàng kỳ thật rất muốn nói cho Lật Đường, ngươi lại không nỗ lực, liền ta mang Hầu Lâm đều vượt qua ngươi. Tuy rằng cùng Lật Đường một phen giao phong không có rơi xuống hạ phong, nhưng Sở Thiên Miểu cả buổi chiều, tình quy dê tự hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đã chịu ảnh hưởng. Buổi tối Nhậm Viêm chiều cái không, ước nàng cùng nhau ăn cơm chiều, nàng nương ăn cơm thời điểm, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói cho Nhậm Viêm, Lật Đường buổi chiều lại tìm nàng uống cà phê, Nhậm Viêm lông mày một chút khóa ở bên nhau, nàng lại tìm ngươi, tính toán làm gì? Sở Thiên Miểu quay đầu nhìn thẳng Nhậm Viêm, nói, nàng ở trá chúng ta quan hệ, thuận tiện tưởng châm ngòi tình cảm của chúng ta quy dê. Nàng đôi mắt lượng lượng. Tầm mắt mang theo không chỗ nào giấu giếm bằng phẳng ràng ràng. Bất luận cái gì có bí mật đáy lòng bị như vậy tầm mắt đảo qua, đều sẽ chột dạ. Nhậm Viêm nhìn Sở Thiên Miểu, hỏi thanh, nàng tưởng như thế nào châm ngòi chúng ta? Hắn biết nàng ánh mắt ở lôi kéo hắn như vậy. Hỏi, Sở Thiên Miểu nhìn hắn, cười một cái, nói, nàng nói ngươi nhất định không có mang ta đã thấy người nhà, Nhậm Viêm Mặc ở nơi đó. Thời gian giống như yên lặng ở hắn thân sen biên, suy nghĩ của hắn cũng đi theo yên lặng chỗ trống một mảnh. Rốt cuộc vẫn là tới rồi này một bước, hắn vẫn luôn hy vọng có thể ở nàng đưa ra vấn đề này phía trước giải quyết rớt vấn đề này. Nhưng chung quy vẫn là chưa kịp, chờ hắn hoàn hồn khi, hắn nghe được chính mình đang ở hướng nàng giải thích nhà ta người cha mẹ ta đã qua đời. Nhà ta còn có một cái bà ngoại, nàng không phải thực đồng ý ta nói bằng hữu nàng hiện tại thân sen thể không tốt lắm ân y, suy. Nghĩ của hắn cùng giải thích đều có chút mảnh nhỏ hóa. Sở Thiên Miểu hỏi một tiếng kia, có thể nói cho ta nàng phản đối ngươi nói bằng hữu nguyên nhân sao, nàng còn có nửa câu lời nói. Muốn hỏi này cùng ngươi không hôn có quan hệ sao nhưng nàng không hỏi. Hỏi giống như nàng sốt ruột kết hôn giống nhau. Nàng suy nghĩ bay loạn, nghĩ đến ban ngày Lật Đường cùng nàng giảng nói. Lật Đường nói hắn có thể như vậy kiên định mà kiên trì không hôn. Hắn trong lòng là có một cái nữ hài. Có lẽ hắn thương tổn quá kia nữ hài. Lại có lẽ hắn bị kia nữ hài thương tổn quá. Cho nên, hắn biến thành như bây giờ. Cho nên nếu có như vậy một cái nữ hài, nàng sẽ là hắn bà ngoại không được hắn nói bằng hữu nguyên nhân nơi sao kia nữ hài là ai. Ở nơi nào, thậm chí... Nàng là con sống đi nàng không dám tưởng đi xuống, càng muốn ngực càng dầu dĩ mà phát đau. Nhậm Viêm nhìn nàng sau một lúc lâu, hắn biểu tình quy dê tận lực duy trì bình tĩnh cùng bình tĩnh. Ánh mắt lại tiết lộ quá đa tâm chiều phập phồng, cuối cùng hắn tận lực làm chính mình đem nói đến có nắm chắc chút ngàn miểu. Ngươi lại cho ta một chút thời gian, Sở Thiên Miểu nhìn Nhậm Viêm một hồi lâu. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Hảo, nàng nói, ăn xong cơm chiều Nhậm Viêm trước đem Sở Thiên Miểu đưa về ra. Sau đó hắn lái xe bay nhanh hướng trong nhà đuổi. Về đến nhà sau, hắn lập tức cấp ở nhà bảo mẫu gọi điện thoại. Hỏi bà ngoại ngủ rồi sao? Bảo mẫu nói cho hắn, mới vừa ăn dược. Lập tức liền chuẩn bị ngủ, Nhậm Viêm đối bảo mẫu nói, làm bà ngoại chờ một chút. Ta qua đi nhìn xem nàng, hắn buông điện thoại. Đi ra ra môn, một thang hai hộ đơn nguyên, hắn trực tiếp đi đến đối diện, ấn vân tay mở cửa khóa, ngày hôm sau là cuối tuần, giữa trưa Nhậm Viêm lái xe tiếp thượng Sở Thiên Miểu cùng đi ăn cơm ăn y bọn họ ăn ngày di liêu. Tuyển phòng, phòng tư mật tính XC hảo, ánh đèn mơ màng hoàng hoàng, làm người thoạt nhìn so đồ ăn còn mỹ vị ngon miệng. Vì thế cơm mới ăn được một nửa. Nhậm Viêm liền lôi kéo Sở Thiên Miểu hôn lên, hắn đem chính mình xúc động quái ở nàng trên đầu, nói nàng ăn cái gì thời điểm, đầu lưỡi luôn là dò ra tới liếm tiang tiền môi, liếm tiang tiền đến lưu nhân, dĩ vãng Sở Thiên Miểu sẽ bị hắn hôn đến đại não thiếu oxy tim đập gia tốc. Nhưng hôm nay nàng hô hấp bằng phẳng, ý nghĩ rõ ràng, nàng thậm chí có thể phân tâm nghe được phòng bên ngoài thường thường vang lên điệp sấp tiếng bước. Chân rốt cuộc thuộc về vài người, sau lại nàng tâm càng phân càng xa, miệng bị hắn hôn, trong lòng lại ở tính toán miêu miêu đồ ăn còn đủ ăn mấy ngày. Rốt cuộc hắn nhận thấy được nàng phân tâm, có chút không cam lòng mà tăng thêm này một hôn, hắn dùng đầu lưỡi liêu quá nàng trong miệng mỗi một góc. Nàng tim đập trở nên mau đứng lên, hô hấp cũng dồn dập lên, nàng lại bị hắn liêu ra phản ứng tới, nàng cũng có chút không cam lòng chính mình liền như vậy muốn bị đánh cho tơi bời. Ngày hôm qua nàng rõ ràng quyết định, ở hắn nói cho hắn một chút thời gian trong phạm vi, không hề từ hắn tận tình quy dê túng dục yêu. Đường đối phương từ nàng nơi này thu được tin tức cùng nàng từ đối phương nơi đó thu được tin tức. Không bình đẳng thời điểm, nàng phát hiện chính mình cũng biến thành một cái sẽ so đo người. Nàng ở mặt đỏ tai hồng phía trước, đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra, nói thanh, học trưởng, chúng ta ăn cơm đi, Nhậm Viêm xoa xoa nàng bị hôn đến ướt rầm rề môi. Thanh âm mất tiếng mà nói thanh, hảo cơm nước xong Nhậm Viêm hỏi Sở Thiên Miểu muốn đi nơi nào. Sở Thiên Miểu nói, đưa ta về nhà đi, Tiểu đạo cốc tìm ta có chút việc quy dê, dừng một chút nàng lại bổ một câu. Nữ hài tử chi gian sự tình quy dê, kỳ thật không có gì nữ hài tử chi gian sự tình quy dê. Chỉ là nàng tưởng về nhà, lại không nghĩ hắn hỏi nhiều. Bọn họ đi thang máy hạ đến bãi đỗ xe, có cái tiểu hài tử đang đứng ở Nhậm Viêm xe trước. Chiều hắn đại bôn tiêu chí nhổ nước miếng, phun thật sự ghê tởm. Sở Thiên Miểu cùng Nhậm Viêm đều nhăn lại mi. Cách vách dừng xe vị thượng, hai cái đại nhân, như là hài tử mụ mụ cùng bà ngoại hoặc là nãi nãi. Đang ở sau này bị Dương tắc đồ vật, Sở Thiên Miểu qua đi đối tiểu hài tử nói. Làm hắn tránh ra chút, bọn họ muốn lái xe đi ra ngoài. Tiểu hài tử giống không nghe thấy giống nhau, tiếp tục nhổ nước miếng, còn nhấc chân đá xe. Sở Thiên Miểu làm Nhậm Viêm trước lên xe, học trưởng. Loại này chuyện nhà chuyện này giao cho ta đi. Người tham dự có vẻ người hạ giá nhi, nàng đem Nhậm Viêm nhét vào trong xe. Lại chuyển đi tiểu hài tử trước mặt. Tiểu hài tử còn ở căm giận mà chiều xe tiêu nhổ nước miếng. Sở Thiên Miểu đi qua đi, cong lưng, vẻ mặt ôn hòa hỏi tiểu hài tử, ngươi vì cái gì hướng này chiếc xe thượng nhổ nước miếng còn đá nó. Tiểu hài tử ngửa đầu trả lời đến đúng lý hợp tình, ai kêu nó so với ta ra xe hảo. Sở Thiên Miểu gật gật đầu, đứa nhỏ này có điểm hùng, nàng vẫn là tìm hài tử ra trưởng hảo. Nàng tiếp đón một tiếng kia một già một trẻ, thỉnh các nàng đem tiểu hài tử ôm đi. Nàng nghĩ nếu có thể nghe được đại nhân trong miệng nói thượng một câu thực xin lỗi, cũng liền không cho các nàng đem xe tiêu xe đầu đều rửa sạch một chút. Kết quả kia hai vị đại nhân một lại đây liền nói ai nha. Hắn vẫn là cái hài tử a, người đối hắn như vậy hung làm cái gì. Sở Thiên Miểu lại gật gật đầu. Hùng hài tử đều là hùng gia trưởng quán ra tới. Nàng quyết định thu hồi phía trước quyết định. Xe tiêu xe đầu, nàng cần thiết đến làm các nàng rửa sạch. Ta vừa rồi nhìn hạ, ta xe đầu bị ngươi nhi tử đá ra hoa ngân. Này xe duy tu lên cũng man quý. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là ngươi đem ta xe tiêu thượng nước miếng. Xe trên đầu giấu chân lau khô. Hoa ngân liền tính. Ta đi bảo hiểm không cùng ngươi so đo, nhị là ta đến bất động sản đi điều theo dõi. Chúng ta đem chuyện này giao cho tòa án tới quyết định. Ngươi yêu cầu đối ta phó một bút duy tu phí, mặt khác tố tụng phí cũng đem từ ngươi phụ trách. Đúng rồi, tự giới thiệu một chút, ta là luật sư, Nga còn có, chờ bồi thường phán quyết xuống dưới. Ta sẽ cho ngươi nhi tử nhà trẻ cũng gửi một phần, tiểu hài tử bà ngoại còn muốn phát hùng. Tiểu hài tử mụ mụ túm chặt nàng, bảo bảo ở nhà trẻ sẽ bị mặt khác tiểu bằng hữu cười nhạo nàng nhỏ. Giọng nói, hài tử mụ mụ cuối cùng thỏa hiệp, móc ra khăn giấy lau mặt lau xe tiêu xe đầu. Tiểu hài tử ở một bên tái mặt dường như lại chu lên miệng muốn tiếp theo nhổ nước miếng. Sở Thiên Miểu cong lưng đối hắn nói, ngươi như vậy dầu miệng nhổ nước miếng. Dầu dầu liền sẽ trở nên so ngươi nhà trẻ các bạn nhỏ lớn lên xấu. Tiểu hài tử đem miệng vừa thu lại, lập tức không phun ra. Tiểu hài tử mụ mụ sát xong xe đầu xe tiêu, buồn bực mà lẩm bẩm một tiếng, cũng không có hoa ngân a. Sở Thiên Miểu không lý nàng. Lên xe, Nhậm Viêm một bên đánh tay lái đem xe khai ra dừng xe vị, một bên nhịn không được khóe miệng một trọn. Người đối phó hùng hài tử vẫn luôn có một bộ tàu. Sở Thiên Miểu lập tức quay đầu nhìn về phía hắn. Hắn đang ở đánh tay lái, quay quanh ở một vòng xuất khẩu hướng trên mặt đất khai. Sở Thiên Miểu nhìn hắn sườn mặt, một cái chớp mắt ngực không biết là cái gì cảm giác. Có điểm nghi hoặc, có điểm khó chịu, có điểm ẩn ẩn tê dần. Nàng từ qua đi đến bây giờ, chỉ đối phó quá hai cái hùng hài tử. Một cái là vừa mới cái kia, một cái là đại học thời điểm Money đại học lần đó hắn cũng ở. Nhưng sau lại hắn rõ ràng nói hắn không nhớ rõ. Tác giả có lời muốn nói ngày mai giải bí qua đi ha. Không nóng nảy không nóng nảy. Ngày mai hẳn là cũng là cái đại phì trương đại gia nhắn lại miễn bàn xe A Trần A gì ha. Sáng tạo hài hòa tốt đẹp sinh hoạt ha ha ha 15 tự trở lên 2 phân bình luận. vô thượng hạn rơi xuống bao lì xì ta đây liền đi phát trương trước đát cảm ơn tiên nữ các bảo bảo. Dùng dinh dưỡng dịch huy ta vừa thấy, thiên nột, đều 10 vạn nhiều dinh dưỡng dịch, ta một bên đánh no cách một bên vui vẻ chính là ha ha ha ha cách. Ha ha ha ha cách còn có một cái sự nghiệp đại phó bồn. Đại khái, giữa tháng kết thúc đơn giản cho đại gia loát một chút 5 năm sự nghiệp tuyến chủ yếu liệt đại hạng. Mục, mặt khác sự nghiệp thượng biểu hiện tỷ như ca nghiệp vụ kỹ năng A. Nội hạch sẽ biểu hiện A này đó liền không đơn thuần chỉ là độc liệt kỳ năm thứ nhất hãn hải ra xe. Hạng mục trình báo, bắt đầu làm ra nhạc viễn hạng mục, ở luật sở đi làm. Năm thứ hai hãn hải quá sẽ đưa ra thị trường, ra nhạc viễn trình báo, đi ăn máng khác đến lực thông. Trăm triệu lai ảnh nghiệp hạng mục bỏ giờ năm thứ ba lực nhai chế tạo trình báo. Khảo quá bảo đại, ngọt ngào thực phẩm tăng phát. Đệ tứ năm chục phong khí phối bỏ giờ, giúp hạ giật huy kiểm tra đối chiếu sự thật một cái hạng mục. Ngàn miểu chính mình tiếp nhận hạng mục, thứ năm năm đang ở viết, hết chương.